Chương 1, một ngày tận hưởng luân hồi. Tia nắng ban mai sơ chiếu, hào quang nhuộm hết trời cao. Tại một tòa sơn nhạc nguy nga bên trong, thác nước dọc theo dựng đứng vách đá bay tả mà xuống, văng lên vạn đạo bọt nước, đón ánh bình minh kim quang, chiết xạ ra một đạo hoa mỹ nghê hồng, thất thải lộng lẫy. Như vậy chạy châu tung tóe ngọc, gào thét như sấm cảnh tượng, lại không thể ảnh hưởng đến một thiếu niên. Hắn ngơ ngác ngồi chung một chỗ trên tảng đá, bọt nước tung tóe đánh ở trên người hắn đều phản phất giống như không biết, ngoại trừ bình thường nhiều trêu chọc mấy cái muội, không có làm tội gì đại ác cực sự tình a, làm sao lại đụng phải dạng này quỷ sự tình. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được hiện thực, hắn bất quá là bởi vì thời tiết khốc nhiệt, cùng mấy cái bằng hữu hẹn nhau đi trong núi nghỉ mát, nghỉ đêm đỉnh núi lúc, nhìn thấy Khuynh Tả tại đỉnh núi đạo quán ngói lưu ly bên trên ánh trăng hội tụ vào một chỗ đẹp đến choáng váng. Lòng sinh hiếu kỳ hắn liền đi qua, sau đó, hắn liền biến mất, lại đằng sau hắn tại một cái không gian kỳ dị có một phen không thể tưởng tượng kinh lịch, chờ khi tỉnh lại lại phát hiện mình tới một thế giới khác, hắn vừa tỉnh lại không lâu, lại phát sinh một kiện để hắn dở khóc dở cười sự tình, hắn bị bắt cóc, nhưng người trói hắn không phải vì tài, mà là trói đến cùng bọn hắn tiểu thư đại hôn. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Vũ còn có thể chịu đựng, nghĩ thầm bọn cướp nha, không làm tài liền là sắc. Bọn hắn trói chính mình đến đại hôn cầu tự nhiên là sắc, cái này cũng nói rõ chính mình nhan trị đầy đủ cao, có thế về sau mới biết được, bọn hắn cũng không vì sắc. Diệp Vũ lý giải không được, đây là cái gì bọn cướp a, còn có hay không một chút bọn cướp tiết tháo, không cầu sắc không cầu tài cũng không cảm thấy ngại làm bọn cướp. Diệp Vũ tìm một cái cơ hội, muốn đánh lén một chút những này không coi trọng không chuyên nghiệp bọn cướp tùy tùng cơ đào tẩu, hắn để mắt tới một cái gầy yếu đến một quyền liền có thể tùy tiện quật ngã bọn cướp. Chính lòng tin tràn đầy muốn cầm hắn làm con tin, có thế tay vừa bóp chặt cổ họng của đối phương, liền phát hiện mình bị tung bay ra ngoài, không thể tưởng tượng bay ra mấy chục mét, vượt qua hắn đối với nhân loại lực lượng nhận biết, hắn đập xuống đất triệt để đã hôn mê. Về sau hắn mới biết được đây là một cái tu hành thế giới này rộng lớn vô ngần, võ đạo hưng thịnh, có đại năng giả có thể khai sơn đoạn hà, hô phong hoán vũ, cường giả tuyệt thế có thế quan sát thiên địa, một lời chấn cửu châu. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Vũ thu hồi một chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía dưới thác nước, ở dưới thác nước có hơn 20 người thiếu niên, lao nhanh thác nước từng lớp nện trên người bọn hắn, Diệp Vũ cứ việc nhìn qua rất nhiều lần, có thể thấy được bọn hắn lấy như vậy bàn bạc thác nước đột kích tới tu hành vẫn là không nhịn được kinh hãi, hùng hùng thác nước nện xuống đến, những thanh niên này thỉnh thoảng bị bay ra, nhưng bọn hắn rất có tính bền dẻo, một lần lại một lần phóng tới dưới thác nước, thẳng đến không kiên trì nổi. Nhìn xem không kiên trì nổi những thiếu niên này mới bò lên bờ, Diệp Vũ cũng đánh lên mấy phần tinh thần, bọn hắn mỗi lần ở dưới thác nước rèn luyện hoàn tất, liền sẽ có người chỉ điểm bọn hắn tu hành. Diệp Vũ đến từ địa cầu, đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả, có thế những ngày này hắn nhìn rất nhiều thư tịch, trong đó ghi lại một sự kiện như nghẹn ở cổ họng, hắn nhất định phải chứng thực, có lẽ có thể thay đổi bị những tên cướp này khi nhục vận mệnh. A, à, tại Diệp Vũ nghĩ đến những chuyện này lúc, đột nhiên một thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh tới hướng đầm nước, bọt nước vẩy ra lên mấy mét độ cao. Nhan Siêu Ca cũng đi vào hồng trần cảnh, nhìn thấy một màn này thiếu niên hưng phấn hô, tràn đầy hâm mộ bội phục, đều vây hướng bò lên bờ Nhan Siêu bên người. Siêu Ca thật lợi hại, nhanh như vậy liền đi vào hồng trần cảnh. Đúng vậy a, Siêu Ca thiên phú không thể so với Nhan Tuấn kém a, Tuấn Ca cái tuổi này thời điểm, hắn còn không có đi vào hồng trần cảnh đâu. Ha ha ha. Không thể nói trước về sau Siêu Ca có thế vượt qua Tuấn Ca trở thành Nhan gia thế hệ trẻ tuổi khôi thủ. Nhan Siêu nghe được câu này, cười mắng, đều không cho nói hưu nói vượng, Tuấn Ca muốn nghe đến còn không phải đánh ta. Tốt, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian khôi phục thể lực chuẩn bị xuống một đợt thác nước tôi thể. Các ngươi cũng tranh thủ mau chóng đạt tới hồng trần cảnh. Đừng a, một đám thiếu niên kêu thảm lên, thác nước đánh vào người quá đau, lại một đợt ai chịu nổi a, Siêu Ca. Chẳng lẽ hồng trần cảnh tu hành đều muốn thống khổ như vậy sao? Hồng trần cảnh sở dĩ gọi là hồng trần cảnh ngụ ý chính là trong hồng trần nhiều cực khổ, trải qua đầy đủ ma luyện mới có thể bứt ra tự thân tiềm lực tiến tới trở nên cường đại. Muốn không bị khổ liền đạt tới hồng trần cảnh, các ngươi đều làm cái gì mộng đâu? Tại Nhan Siêu cười mắng bọn hắn thời điểm, một thanh âm nhưng từ nơi xa truyền đến, hồng trần cảnh ngụ ý chẳng lẽ không phải nói hồng trần thế giới thiên hình vạn trạng, ẩn chứa thiên địa 3000 đạo. Lấy nó một mà tham luyến chi có thế đắc đạo sao? Chúng thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm chỗ, chỉ gặp Diệp Vũ từ trên tảng đá đứng lên, tùy ý vỗ vỗ cái mông đi hướng bọn hắn. Ha ha ha, một cái chưa bao giờ tu hành phế vật, cũng có mặt mũi mở miệng đàm luận tu hành sự tình, thấy là Diệp Vũ, một đám thiếu niên liền cười ha ha, tiểu tử, nơi này không liên quan đến ngươi, thành thành thật thật nghe lời chờ lấy cùng chúng ta tiểu thư đại hôn, tu hành sự tình không phải ngươi một tên phế vật có thể tham dự, ngươi biết cái gì, ngươi phế vật như vậy nếu không phải Nhan gia thưởng ngươi một miếng cơm ăn, ngươi đã chết đói. Nhan gia chúng thiếu niên nhục mạ trào phúng âm thanh bên tai không dứt, bọn hắn bắt cóc Diệp Vũ ngoại trừ bởi vì nơi này người ở thưa thớt bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là hắn là chưa từng tu hành phế vật tốt khống chế, hiện tại tên phế vật này thế mà đi ra phản bác Nhan siêu tu hành, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao, tiểu tử này thỉnh thoảng ngẩn người, khả năng đầu óc choáng váng, hắn còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình a. Ngươi bây giờ sống rất thoải mái là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, chờ chuyện đằng sau, chúng ta tùy ý liền có thể vặn gãy cổ của ngươi. Diệp Vũ tự nhiên có thể cảm giác được bọn hắn xem thường, thậm chí có thể phát giác được một số người sát ý, cái này khiến trong lòng của hắn bốc lên khí lạnh. Trên thực tế hắn đối với mình tình cảnh hiểu rất rõ, bọn cướp nha, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có bao nhiêu nhân từ nương tay hay sao, nghĩ đến chính mình không hiểu thấu đi vào thế giới này. Hiện tại ngay cả tính mạng đều ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn liền muốn chửi mẹ, ai không muốn còn sống. Những người này sát ý để Diệp Vũ càng thêm muốn chứng thực sự kiện kia, có lẽ hắn có thể nhờ vào đó đi vào con đường tu hành. Không cần vội vã mắng ta phế vật, Hồng Trần Cảnh giải thích có phải như vậy hay không, các ngươi hỏi một chút Sơn Thúc không phải liền là rồi. Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía một người nam tử trung niên, liên quan tới Hồng Trần Cảnh giải thích, ta chính là từ Sơn Thúc nơi này nghe được, tự rước lấy nhục. Nhan Siêu cười nhạo, không người nói với Nhan Sơn, Sơn Thúc, đúng không? Chúng thiếu niên đều trào phúng nhìn xem Diệp Vũ, chờ đợi lấy Nhan Sơn mở miệng đánh Diệp Vũ mặt. Diệp Vũ nói cũng không sai, tại mọi người mỉa mai Diệp Vũ trong khi chờ đợi, lại nghe được Nhan Sơn mở miệng như thế, chúng trên mặt thiếu niên mỉa mai trong nháy mắt cứng ngắc, bọn hắn sững sờ nhìn chằm chằm Nhan Sơn, mặt một chút trở nên mặt đỏ tới mang tai. Ta nói qua để cho các ngươi thật tốt tu hành đồng thời, cũng nhiều nhìn xem trong tộc thư tịch. Thế nhưng là các ngươi chính là không nghe, Nhan Sơn làm bọn hắn thụ nghiệp trưởng bối, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là Sơn Thúc, ngươi trước kia nói đúng là, Nhan Siêu không chịu thua chất vấn, trước kia nói cũng không sai, cũng được, vậy hôm nay ta sẽ vì các ngươi hệ thống giảng giải một chút cái gì là Hồng Trần Cảnh. Sơn Thúc thở dài một hơi, Diệp Vũ lúc này cũng giữ vững tinh thần nhìn qua Nhan Sơn. Nhan Siêu nói Hồng Trần Cảnh ngụ ý là trong Hồng Trần nhiều cực khổ, lấy ma luyện tự thân đào móc tiềm lực mà mạnh lên giải thích cũng không sai, mỗi người đều có to lớn tiềm lực, khai phát đưa ra tiềm lực, vậy dĩ nhiên mà nhân liền có thể trở nên càng cường đại, mà khai phát tiềm lực phương thức có rất nhiều, phổ thông như dòng nước trùng kích, côn bổng quật, lưng đeo nặng sắt rèn luyện thân thể phương thức khai phát tiềm lực, mà yêu nghiệp giống như lấy cuồng lôi điện bổ, lấy liệt hỏa đốt người, lấy nghiêm băng khỏa thân tu hành, nhưng tất cả những thứ này đều là trải qua cực khổ mà mạnh lên, Nhan Sơn nói ra. Cùng lôi điện bổ, liệt hỏa đốt người bọn hắn có thế không chết, đám người trừng to mắt, đều nuốt lấy nước bọt không thể tin được, bọn hắn lấy bảo dược thậm chí thánh dược phụ trợ tu hành, tự nhiên có thế tiếp nhận xuống tới, nhưng dám dùng loại thủ đoạn bá đạo này tu hành đều là những đại tông môn đại thế lực kia đệ tử, bởi vì cái này cần to lớn quyền thế tài phú mới có thể chèo chống, chúng ta Nhan gia đã nghèo túng, cho dù có loại tu hành chi pháp này cũng không dám dùng, Nhan Sơn thở dài nói, có thể coi là lấy cùng lôi, lấy liệt hỏa, lấy huyền hàn rèn luyện thân thể tu hành, cũng không so bằng một cái khác loại yêu nghiệt, loại người kia lấy mưa gió tu hành, lấy xuân thu tu hành, lấy sinh tử các loại tu hành, Nhan Sơn tâm thần có chút hoảng hốt, lộ ra thần sắc hướng tới, đây chính là Diệp Vũ nói, Hồng Trần thế giới thiên hình vạn trạng, lấy nó một tham luyến chi mà đắc đạo, trên thực tế, lúc này mới xem như Hồng Trần Cảnh chân chính giải thích, bởi vì đi đường này người tu hành, đều là tuyệt thế thiên tài, thiên chi kiêu tử. Nhan Siêu bọn người nhìn xem Sơn Thúc, bọn hắn vẫn còn có chút không hiểu. Nhan Sơn chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, nếu có một người có thể để ngươi thân thể diễn hóa thành gió mưa, diễn hóa thành xuân thu, diễn hóa xuất sinh tử, trước bất luận ngươi trong lúc này sẽ có hay không có cái gì cảm ngộ, vẻn vẹn thân thể của ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy gánh chịu thiên địa một bộ phận đạo vận, đây có phải hay không là một kiện rất khủng bố sự tình, cái trước chỉ là khai phát tiềm lực, mà cái sau lại gánh chịu thiên địa đạo vận. Đây là gieo thiên địa hạt giống, tương đương với có bộ phận thiên địa tiềm lực a. Sơn Thúc cảm thán nói, loại người này, bọn hắn chỉ cần diễn hóa hoàn tất, chớp mắt liền có thể đi vào uẩn linh cảnh, đồng thời căn cơ thâm hậu vô cùng. Xuy, vô số người hít vào khí lạnh, trong mắt phun trào bốc cháy nóng chi sắc, quẩn linh cảnh a, điều này đại biểu lấy có thể thôn nạp thiên địa linh khí, đã được cho đoạt thiên địa chi tạo hóa, chân chính thoát thai hoán cốt, bước vào thiên địa mới, bọn hắn toàn bộ nhan gia cũng liền một cái quẩn linh cảnh, mà đi đường này, có thế chớp mắt nhập quẩn linh, đây là một bước lên trời a, quẩn linh cảnh, bọn hắn tất cả mọi người muốn đạt tới đến, đạt tới quẩn linh cảnh tại cái này Cửu Châu chi địa, liền xem như hảo thủ, đủ để chèo chống một cái tiểu gia tộc huy hoàng. Sơn Thúc, thủ đoạn này là như thế nào tu hành? Nhan gia chúng thiếu niên tràn đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm Nhan Sơn. Loại tu hành chi pháp này các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nó chỉ có vô thượng thế lực đệ tử mới có cơ hội dùng, bởi vì muốn xem tận xuân thu cùng sinh tử, không có đại năng giả trợ giúp làm sao có thể làm đến, chỉ có những đại năng giả kia mới có thủ đoạn như vậy. Nhan Sơn trợn trắng mắt. Diệp Vũ sau khi nghe được trầm mặc hồi lâu, đằng sau mới mở miệng nói, ta nhìn trên một quyển sách nói, hồng trần cảnh có trăm ngàn chủng phương pháp tu hành, nhưng chỉ có nhất pháp xưng tôn. Nhan Sơn quét mắt nhìn hắn một cái, Diệp Vũ trong mắt hắn chính là một kiện công cụ mà thôi, bất quá vì để cho Nhan gia tất cả con em trướng điểm tri thức, hay là mở miệng giải thích, nghe đồng thời kỳ thượng cổ có người hồng trần cảnh lúc tu hành, một ngày hưởng tam luân hồi, ý là hắn tại trong vòng một ngày, diễn hóa xuất hắn hài nhi, hài đồng, thời kỳ thiếu niên ba cái chính mình, hắn từ luân hồi trong biến hóa tỉnh lại về sau, trong nháy mắt quẩn linh thành công, đồng thời có được một loại năng lực phi phàm, đằng sau một đường hát vang, sáng tạo ra tuyệt thế truyền kỳ, một người độc ép cửu thiên thập địa, không người có thể địch nổi, một ngày hưởng tam luân hồi cũng bị ca tụng là hồng trần cảnh mạnh nhất pháp. Nói đến đây, Nhan Sơn dừng một chút nói ra, bất quá đây chỉ là một chút hiếu kỳ thư tịch ghi lại truyền thuyết, có độ tin cậy không cao, trên đời hẳn không có người hưởng luân hồi, phải biết thượng cổ vô địch chí tôn đàm luận luân hồi cũng không đủ sức. Diệp Vũ nghe được Nhan Sơn lời nói lại lâm vào trong thất thần, hắn muốn từ Nhan Sơn trong miệng nghiệm chứng chính là chuyện này, bởi vì hắn tại địa cầu biến mất đi vào thế giới này trước từng tới một cái không gian quỷ dị, tại bên trong không gian kia hắn thấy được vô số cái chính mình, từ vừa ra đời tả lót hài nhi đến tuổi thất tuần bất kỳ một cái nào điểm thời gian đều có một cái hắn, mỗi một cái đều hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt hắn. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình nhìn qua một bản liên quan tới thời không sách, trên lý luận tại đa duy trong không gian có thể gặp đến bất kỳ thời kỳ chính mình. Diệp Vũ chính quan sát chính mình cả đời lúc, Diệp Vũ lại đột nhiên vọt tới hắn. Diệp Vũ phát hiện mỗi lần va chạm sau, Diệp Vũ liền dung nhập vào thân thể của hắn, đằng sau hắn liền đại biến. Tỷ như, thiếu niên Diệp Vũ đụng dung nhập, hắn liền biến thành thiếu niên Diệp Vũ bộ dáng. Lão niên Diệp Vũ dung nhập hắn liền biến thành lão niên bộ dáng. Hài nhi Diệp Vũ dung nhập hắn liền biến thành hài nhi bộ dáng. Hắn đang không ngừng biến hóa. Loại biến hóa này hắn không khống chế được, đến cuối cùng, Diệp Vũ bọn họ hóa thành vô số điểm sáng vọt tới, hắn cực tốc biến hóa, điểm sáng hội tụ như là bom nổ để hắn đánh mất ý thức, lại tỉnh táo lại ngay tại thế giới này. Tỉnh lại hắn phát hiện chính mình nhỏ đi, đại khái chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, Diệp Vũ suy đoán hẳn là cuối cùng chui vào trong cơ thể hắn là 17-18 tuổi, Diệp Vũ, hắn may mắn vô cùng, nếu là cuối cùng đụng vào hắn là một cái già trên 80 tuổi lão nhân, cái kia hắn nghĩ tới đều rùng mình một cái. Diệp Vũ những kinh nghiệm này kết hợp từ Nhan Sơn chỗ lấy được nghiệm chứng, trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Một ngày ba hưởng luân hồi là hồng trần cảnh mạnh nhất pháp, chớp mắt có thế nhập quẩn linh cảnh, cái kia hắn một ngày tận hưởng luân hồi tính là gì? Có phải hay không càng có thế chớp mắt nhập quẩn linh cảnh? Toàn bộ Nhan gia phải biết cũng liền một vị uẩn linh cảnh mà thôi a. Gặp Diệp Vũ lại đang ngẩn người, Nhan gia một vị thiếu niên Nhan Hạo khinh bỉ nói, nhìn một chút tạp thư liền đến nơi này tú học thức, thật sự là buồn cười. Diệp Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hắn, nhìn cái gì vậy, còn dám quấy rầy chúng ta tu hành, bản thiếu gia liền đánh chết ngươi, phế vật, lăn. Nhan Hạo nói xong lăn về sau, một miếng nước bọt trực tiếp phun đến Diệp Vũ trên mặt. Diệp Vũ vuốt mặt một cái bên trên nước bọt, ánh mắt rơi trên người Nhan Hạo, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai nôn buồn nôn nước bọt đến trên mặt ta, ngươi là người thứ nhất, ngươi nhớ cho kỹ. Nói xong, Diệp Vũ dùng ngón tay chỉ hắn, quay người rời đi nơi này, hắn muốn đi nhìn một quyển sách đến nghiệm chứng tự thân. Diệp Vũ thái độ làm cho một số người liền giật mình, bất quá đám người lập tức liền kịp phản ứng mắng to, má, một tên phế vật mà thôi, cũng học người ta nói dọa, thứ không biết chết sống, hắn coi là nói dọa có thể tìm về điểm tôn nghiêm đi, ha ha ha, thật sự là buồn cười, không cần để ý hắn, bất quá chúng ta trói tới quân cờ mà thôi. Cái này cũng đáng giá các ngươi sinh khí. Quyển sách cảnh giới, hồng trần cảnh, quẩn linh cảnh, Tẩy Tủy Cảnh, Thánh Thai Cảnh, Thiên Nhân Cảnh, 123truyện.com.